Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 23, quyến rũ hắn. Góc truyện audio.com. Thiên Huy, em biết là anh sẽ trở lại mà. Vĩ Tĩnh Nam toàn thân mặc một bộ váy ngủ trễ ngực màu đỏ sậm. Vật liệu hết sức mỏng manh đem đường cong trên thân thể nàng ta lộ ra một cách rõ ràng. Lúc này nàng ta đang nhẹ vểnh đôi môi đỏ mọng, đôi tay thân mật ôm cổ Lạc Thiên Huy, thanh âm nũng nịu đến chảy cả nước, thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, gương mặt nhất thời có chút cứng nhắc, nàng kinh ngạc nhìn Vĩ Tĩnh Nam thân mật với em trai của nàng, trong mắt thoáng qua chút phức tạp. Vĩ Tĩnh Nam vốn là con gái riêng của mẹ kế, năm nay 18 tuổi, vẫn còn đang học cấp 3, cùng Lạc Thiên Huy trên thực tế không có quan hệ máu mủ. Nhưng nói thế nào thì trên danh nghĩa vẫn là chị của hắn, vì sao lại ôm ấp hắn như vậy? Chẳng lẽ mẹ kế muốn con gái bà ta gả vào nhà danh gia sao? Buông ra, Lạc Thiên Huy chán ghét đẩy người phụ nữ đang bám trên mình của mình ra. Đôi con ngươi thâm u thoáng hiện lên sự không kiên nhẫn. Thanh âm hắn lạnh lẽo nói. Thiên Huy trên mặt Vĩ Tĩnh Nam thoáng hiện qua sự nghi ngờ nhưng cũng không chịu yếu thế. Khóe mắt nàng khẽ nhếch lên hướng tới hắn một tia nhìn mị hoặc. Thân thể xinh đẹp cũng thuận thế hướng vào trong lòng ngực của hắn. Á, Lạc Thiên Huy không có ôm nàng mà còn lạnh lùng đẩy nàng ta ra ngoài xoay người rời đi, làm cho Vĩ Tĩnh Nam ngoài ý muốn đột ngột ngã xuống mặt đất. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đẹo hàm chứa tức giận, hướng Lạc Thiên Huy giống to. Lạc Thiên Huy, ngươi thật quá đáng. Trong đôi mắt băng lãnh của Lạc Thiên Huy hiện lên tia trào phúng. Trên khuôn mặt cương nghị không hề có cảm xúc gì, chỉ là trước sau dùng một giọng nói lạnh lẽo nói. Nhắc nhở nàng, đừng quên, ngươi không có thân phận gì trong gia đình này cả anh. Sắc mặt Vĩ Tĩnh Nam trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mắt đẹp trừng to, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt thành quyền. Lạc Thiên Huy nói những lời này giống như thanh kiếm đâm thẳng vào đáy lòng nàng, làm nàng hói đau vô cùng. Cảm giác nhục nhã mãnh liệt đủ để cho nàng gắt gao cắn môi dưới. Không sai, nàng cũng không phải con gái ruột thịt của cha. Mẹ của nàng trong nhà này cũng chỉ là vợ ba, nhưng Thiên Huy không phải cũng chỉ là con riêng thôi sao? Không phải do phu nhân chính thức sinh ra. Nếu không phải cha xem trọng hắn giao hết mọi sản nghiệp cho hắn thì nàng cũng không cần phải chủ động quyến rũ hắn như thế này. Tam tiểu thư, thuộc hạ có nấu một nồi canh, có cần đem một chén đến phòng người không ạ? Quản gia thấy Vĩ Tĩnh Nam nhất thời lúng túng có ý tốt muốn phá vỡ bầu không khí bế tắc này. Không cần sự tốt bụng của các người, Vĩ Tĩnh Nam không chút khách khí đẩy quản gia ra, giận đùng đùng bỏ chạy. Quản gia Lạc Tích Tuyết vịnh quản gia thiếu chút nữa đứng không vững, quan tâm nói. Người không sao chứ, đại tiểu thư? Quản gia ngẩng đầu nhìn Lạc Tích Tuyết, thở dài thật sâu nói. Nếu phu nhân còn thì ở Lạc gia này sẽ không loạn như thế này đâu. Lạc Tích Tuyết nhắm đôi mắt lại. Trên mặt có nhiều suy nghĩ, nàng biết quản gia Ngô đang nói đến thời nàng còn nhỏ cùng cha mẹ một nhà ba người hạnh phúc. Từng ngày đều trôi qua vui vẻ. Đoạn thời gian kia là khoảng thời gian đẹp nhất của nàng. Chỉ tiếc mẹ hiền mất sớm, cha liền cưới liên tiếp hai mẹ kế. Còn từ bên ngoài đem Lạc Thiên Huy về. Bây giờ trong Lạc gia âm thầm đọ sức tranh giành tài sản, vốn không còn là cái nhà nữa rồi. Quản gia, người đem chén canh lên phòng con nha. Lạc Tích Tuyết dịu dàng cười, che giấu tâm tình trong mắt. Đại tiểu thư, người chờ một chút tôi sẽ bưng lên cho người. Quản gia lập tức gật đầu một cái đi tới nhà bếp. Tiểu thư thích nhất là đồ ăn khuya do bà làm. Chỉ chốc lát sau, quản gia bưng lên một chén canh nóng hổi đưa tới trước mặt của Tích Tuyết. Nàng nhận chén canh cảm ơn quản gia Ngô, cũng không trở về phòng mà đi tới phòng của Lạc Thiên Huy. Cách chương.